Chương 187, trận đấu bắt đầu. Nếm qua bữa sáng, về tới khách sạn trong phòng, Lạc Ninh cùng mẹ ấy liền ngồi ở trên ghế salon lặng lặng điều chỉnh trạng thái tinh thần, bởi vì Lạc Ninh đã phân phối đối thủ, giải thi đấu các hạng quy tắc cũng chính là đồng sự xuất hiện ở phía dưới. Bắt đầu thi đấu trước trong vòng một canh giờ muốn đăng lục chiến đấu cần thiết 3 con bộ kẹ mẩn tin tức, hơn lúc chưa đăng nhập thì coi là tự động bỏ quyền. Chưa hoàn thành 3 con đăng nhập thì dựa theo đã đăng nhập tin tức dự thi. Xin tại bắt đầu thi đấu trước 10 phút đồng hồ tới trước sân thi đấu, cũng phục tùng, phối hợp đại hội trọng tài cùng đấu trưởng nhân viên công tác chỉ huy cùng an bài. Thái dương lặng lẽ leo cao, sáng sớm có chút lạnh QNZ rất nhanh liền bị ánh nắng chỗ xua tan, thời gian đi tới 7 giờ 50 phút. Lạc Ninh nhắm mắt lại, ngồi đang chuẩn bị trong sảnh chờ nhân viên công tác phân phó. Lạc Ninh lúc này ngay tại cạn tầng căn mìn trạng thái, có chút điều chỉnh hô hấp của mình cùng tâm tình. Đối mặt với hàng ngàn hàng vạn người xem, nói là hoàn toàn không có bất kỳ khẩn trương gì đó là không có khả năng. Chỉ là Lạc Ninh thân phận cùng kiến thức, để hắn biểu hiện tự nhiên một điểm mà thôi. Nơi này là Indigo sân thể dục bên cạnh phụ thuộc sân bãi, 4 cái đấu trường tách ra cộng đồng cử hành chiến đấu. Quân chúng cùng huấn luyện ra nhóm có thể tùy ý tuyển cho nở quan sát trong đó một trận. Chờ đến top 16 về sau, mới có thể tại Indigo sân thể dục sân nhà tiến hành chính quy chiến đấu. Tốt băng sân bãi thứ 1 trận chiến đấu tức sắp bắt đầu rồi, hiện tại là sau cùng 3 phút đếm ngược xin song phương tuyển thủ ra trận Minh Trung Lạc Ninh, có thể mơ hồ nghe được tranh tài hiện trường sướng ngôn viên cái kia đi qua mịp rổ phổn lại đi qua kiến trúc kết cấu về sau song trọng biến âm thanh về sau thanh âm, cứ việc chút mơ hồ không rõ, nhưng là hắn vẫn có thể nỗ lực phân biệt ra được 1-2. Đồng thời, nhân viên công tác QNZ tới bày ra Lạc Ninh đi trên chiến trường. Dù cho giờ phút này hay là buổi sáng 8 điểm, mà đám người quan chiến cùng đem lớn như vậy sân thể dục chen lấn tràn đầy. Mặc dù luận quy mô cùng nhân số đều không thể cùng Indigo sân nhà khai mạc thức so sánh, bất quá, thời khắc này trạng thái QNZ tính được cờ la là một trận hùng vĩ buổi hòa nhạc khi đối diện thanh niên cùng Lạc Ninh cùng nhau ra khỏi phòng. Hướng về sân bãi hai đầu đi đến thời điểm, người chủ trì giới thiệu cũng theo đó mà tới. Hồng Phương tuyển thủ Sif Lạc Ninh, là gần nhất cấp tốc quật khởi huấn luyện ra tân tú, tên của hắn chắc hẳn tất cả mọi người sẽ không lạ lắm, đồng thời tại vọt tạ vì sở tạ sự kiện mà biểu hiện dị thường ưu dị, bảo vệ vọt tạ vì sở tạ an toàn của dân chúng, là phi thường ưu tú huấn luyện ra đồng thời. Hắn tại bổ kẹ mẩn diễn đàn thế nhưng là lấy 18 người đứng đầu hạt giống tuyển thủ bài danh. Một tân thủ huấn luyện ra, như thế bài danh cũng không phải bình thường nha. Lam Phương tuyển thủ thèn cô. Cô dỗ mộ, thì là lấy phong phú giải thi đấu cùng lữ hành kinh nghiệm, hơn nữa là lần thứ 2 tham gia Indigo đại hội uy tín lâu năm huấn luyện ra. Tại bộ kẹ mẩn diễn đàn phía trên, thèn cô dỗ mộ tuyển thủ tại lần so tài này bên trong thế nhưng là hạng 10 hạt giống tuyển thủ thực lực không thể nghi ngờ đi hướng đấu trường đồng thời. Lạc Ninh trong đầu QNZ hiện ra đối thủ mình tư liệu. Tựa như sướng ngôn viên lời nói, cái kia gọi là tẹn cổ rổ mổ đủ hơn 20 tuổi người thanh niên cũng không phải lần đầu tiên tham gia đại hội Thái Điểu, cũng không phải vừa mới lữ hành thời gian mấy năm người mới tân tú, mà là lấy 5-6 năm năm huấn luyện ra lý lịch, tham gia qua nhiều giới trở lên khác biệt địa khu đại hội danh phủ kỳ thực huấn luyện ra cao thủ, một vị thật, không trộn lẫn bất luận cái gì trình độ tinh anh cấp đường huấn luyện ra. 15 tuổi năm đó chính thức đi ra lữ hành. Tại thời gian một năm cũng đã thu được cạn tổ 8 cái đạo quán huy chương, sau đó tham gia Indigo đại hội đồng thời mới người huấn luyện ra thân phận lấy được 300 người đứng đầu thành tích đừng nhìn chỉ là top 300 mà thôi. Đối với một người mới huấn luyện ra tới nói, tại bực này trên đại hội thông qua được đấu vòng loại, đồng thời lần nữa thông qua được một lần thi dự tuyển, thành tích như vậy đã là tốt vô cùng sau đó, kèn cổ cô dô mồ hao tốn mấy năm. Du lịch bao quát rổ ở tổ ở bên trong nhiều cái địa khu, tham gia qua tổng cộng 3 lần địa khu đại hội, nhiều lần dân gian địa phương tranh tài, thu hoạch không ít ưu tú thành tích, to lớn sẽ tốt nhất bật thành tích là đứng hàng top 16 bên trong. Như thế kinh lịch, để kẻn cổ rổ mổ bổ kẻ mẩn số lượng cùng chủng loại phi thường phong phú, so sánh Lạc Ninh đăng nhập trong danh sách 10 cái bổ kẻ mẩn, hắn bổ kẻ mẩn số lượng bao gồm nhiều cái địa khu. Đạt đến gần 100 con nhiều mặc dù một chút uy tín lâu năm bộ kẹ mẩn không cách nào sử dụng, nhưng điều này cũng làm cho đội ngũ của hắn phối trí tràn đầy không cách nào xác định biến số cùng không thể khống nhân tố. Mà nhiều lần đại hội kinh nghiệm thì để tâm lý của hắn tinh thần cùng hiện trường phát huy phương diện đều hoàn toàn bình thường tiêu chuẩn. Trận đầu liền gặp phải đối thủ như vậy, tại người xem ra, Lạc Ninh lạc bại đồng thời tham gia phục sinh thi đấu là có thể đoán được. Hiện tại, song phương huấn luyện gia đều đã chuẩn bị hoàn tất, riêng phần Mi nhờ đứng ở huấn luyện gia ghế bên trong sướng ngôn viên ngồi tại chiến trường bên cạnh trong một cái phòng. Cách pha lê nhìn xem hai người riêng phần Mi nhờ đứng ở băng sân bãi hai đầu huấn luyện gia ngô y trên ghê. Liên minh băng sân bãi là một cái giải gạo, rộng mét khoảng trường, sân bóng rổ lớn nhỏ hàn băng khu vực. Phía trên ngẫu nhiên lấy từng khối nổi lên bị băng cứng bao khỏa nham thạch, phía dưới thì là hàn khí ứa ra mặt băng cùng một chút vụ băng. Nếu là bình thường bộ kẹ mần đi lên, có thể sẽ bởi vì sân bãi nguyên nhân mà không phát huy ra tự thân hoàn toàn lực lượng. Thi dự tuyển Xịt Lạc Ninh vs Tẻn Cổ Cổ Dô Mồ, băng sân bãi 3 vs 3 chiến đấu, song phương có thể đảm nhiệm thay đổi bộ kẹ mẩn, một phương bộ kẹ mẩn toàn bộ chiến đấu không thể vì bại. Dưới đáy, biên giới chiến trường ở giữa, cầm đỏ lam hai mặt lá cờ người trọng tài dơ cao lá cờ. Đứng tại thuộc về mình màu đo huấn luyện ra trên đài, nhìn chăm chú lên đối diện màu lam đài thượng vị cái kia có chút gầy yếu người thanh niên khoanh tay lười biếng vặn eo bẻ cổ. Nghe xung quanh trên khán đài truyền đến huyên náo tiếng người, biện bạch lấy sân bãi bên trên âm hưởng bên trong truyền ra sướng ngôn viên cuồng loạn lời nói. Lạc Ninh tâm lý ngược lại thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, bắt đầu, chiến đấu song phương đồng thời phóng thích bộ kẹ mẩn, các vượt lên trước công như vậy, băng sân bãi tranh tài theo trọng tài hai tay hạ vùng, vang dội Lạc Ninh ỉn đi gỗ giải thi đấu chính thức tranh tài kèn lệnh, bắt đầu tại hiện trường mấy trăm tên người xem huyên náo kêu la âm thanh bên trong. Đứng đang huấn luyện nhà đài vị bên trên Lạc Ninh cùng Tẻn Cổ Cổ Dỗ Mồ gần như đồng thời dùng riêng phần Mi nhờ quen dùng tay giữ. Lại một viên đã phóng đại đến phóng thích trạng thái bổ kẹ bạn, sau đó cơ hồ là không phân tuần tự đem hai cái biểu tượng khác nhau bổ kẹ bạn ném tuyết trắng ú lam băng chi sân thi đấu địa. Đi gỡ là sẽ ổng gỡ là lì nghiêm túc nha tờ s, Tẻn Cổ Cổ Dỗ Mồ từ bạn tối tâm khóa khách mời.